Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Phần 275. 275. Kiếp trước cố nhân. 2. Ngươi đi đâu? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm động tác, Phó Tuyệt có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là trước tiên đuổi theo Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm cũng không có đi quá xa, mà là đứng ở trong trấn một cái hẻm nhỏ. Nhìn kia hai cái thân ảnh từ chính mình trước mắt đi qua. Bóng đêm mông lung, nhưng là như vậy gần khoảng cách vẫn là có thể nhìn đến kia hai người khuôn mặt. Thiếu nữ da như ngưng chi, tướng mạo thanh tú xinh đẹp, một đôi mắt to hắc bạch phân minh. Mà thiếu nữ bên người nam tử, dáng người gầy ốm, sắc mặt hơi hơi có chút bệnh trạng tái nhợt. Tuy rằng sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể thoạt nhìn cũng hoàn toàn không cường kiện, nhưng là nam tử lại có được một đôi phi thường thanh triệt thâm thúy hai tròng mắt. Này đôi mắt cất giấu vô tận nhuệ khí. Nhìn đến nam nhân mặt, Hàn Ngữ Hâm hô hấp cứng lại, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Bắc Minh Liệt, nàng theo bản năng nói nhỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Chính là tên này nhưng vẫn minh khắc ở nàng đáy lòng, cũng không từng bị hủy diệt. Làm sao vậy? Phó Tuyệt liền đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người. Tuy rằng không nghe rõ nàng nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác được Hàn Ngữ Hâm cả người hơi thở đều ở bay nhanh biến hóa. Thẳng đến nhìn Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết thân ảnh biến mất ở đầu đường, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bởi vì mang theo mặt nạ, Phó Tuyệt nhìn không tới Hàn Ngữ Hâm trên mặt biểu tình, càng nhìn không tới nàng lúc này vô cùng tái nhợt sắc mặt. Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện cũ. Nếu trên thế giới này có thể có Hàn Ngữ Hâm, như vậy vì cái gì không thể có Bắc Minh Liệt? Có lẽ chỉ là tướng mạo tương đồng người, liền tính là tên đều giống nhau, cũng không thể đại biểu cái gì. Kiếp trước hết thảy đã như mây khói thoảng qua, từ chính mình cùng Bắc Minh Liệt đồng quy vu tận kia một khắc khởi, hết thảy liền đều kết thúc. Không phải sao? Trở về đi. Hàn Ngữ Hâm rũ xuống đôi mắt nói nhỏ một câu, ngay sau đó thân ảnh của nàng liền quỷ mị biến mất ở trong bóng đêm mông lung. Mà Phó Tuyệt lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm biến mất địa phương, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết rời đi cái kia phương hướng. Vừa mới Phó Tuyệt đã thấy được bọn họ mặt, cũng biết bọn họ là ai. Chính là bọn họ cùng Ngữ Hâm lại có cái gì quan hệ đâu? Không biết có phải hay không chính mình nhà ảo giác. Đang xem đến Bắc Minh Liệt ánh mắt đầu tiên, Phó Tuyệt liền có một loại rất kỳ quái cảm giác, mặc danh không thích gia hỏa kia. Lúc này Lạc Khắc chấn đầu đường, Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết chính chậm rãi mà đi. Đi tới, Bắc Minh Liệt đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau chỉ có vô tận bóng đêm monster. Nhị ca, làm sao vậy? Từ đi tới Lạc Khắc Trấn, Bắc Minh Tuyết cảm thấy nhị ca cả người đều trở nên quái quái, giống như còn có điểm thần kinh. Hề hề, không có việc gì. Bắc Minh Liệt ngưng ngưng mắt, quay đầu tiếp tục về phía trước đi. Chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Ban đêm Lạc Khắc Trấn không còn có trước kia ân bình. Nồng đậm trong bóng đêm, cất giấu vô số gợn sóng. Hàn Ngữ Hâm về tới lâm thời cư trú tiểu viện tử. Nàng không có về phòng, một người ở trong sân vẫn luôn ngồi xuống hướng đông. Mà Phó Tuyệt cũng không nói lời nào, liền yên lặng bồi ở nàng phía sau. Thẳng đến sắc trời sáng lên, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, cấp đại địa mang đến tân quang mang. ngươi ngồi cả đêm, sẽ không liên tưởng ở trong sân xem mặt trời mọc đi. Phía sau, Phó Tuyệt thanh âm rất thấp trầm. Nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bất quá, suy nghĩ cả đêm cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận nha. Phó Tuyệt hơi hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần thử. Cùng đêm qua, nam nhân kia có quan hệ sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.